Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 46, góc truyện audio.com. Lễ phán xét diễn ra tại một trong những căn phòng cổ nằm sâu bên trong điện Daco và bắt đầu với tuyên bố chính thức về hình phạt. Người ta đã dùng xiềng xích khóa Mimi Fox lại rồi dẫn giải cô tới trước phòng xử Angren. Vai cô khoác một chiếc áo choàng đen, chiếc mũ choàng liền áo trùm kín mái tóc vàng óng ả. Hội đồng trưởng bối đứng thành vòng bán nguyệt xung quanh cô. Trưởng giám hộ kết thúc tuyên cáo các khâu hành lễ, đúng lúc đó Lauren tiến tới, cắt ngang buổi lễ. Với tư cách là thủ lĩnh gia tộc, tôi có lý do để yêu cầu một cuộc thử máu nhằm bác bỏ hoặc tái khẳng định phán xét của hội đồng. Thử máu ư? Edmund Oenrich, trưởng giám hộ, hỏi. Nhưng rõ ràng là không thể thực hiện được nghi thức này mà. Olevre vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phải vậy không? Chanche Foss, người đang ngồi ở hàng ghế đầu cùng con trai, nhảy tới. Tôi tán thành yêu cầu này. Lauren à, hành động này có thực sự là khôn ngoan không? Ông đang nói về chuyện gì vậy? Nan Cutler hỏi. Con gái của Olegre, Suyler Van Ellen, đã xung phong thực hiện nghi thức này. Lauren gọi Suyler tiến lên. Ma cà rồng máu lai sao? Forsyth Llewellyn kêu lên, tôi phản đối. Làm sao chúng ta biết được cô ta đủ tư cách chứ? Con gái của Olegre sao? Một trưởng bối khác hỏi lại. Con bé được thiên phú những sức mạnh vượt xa một ma cà rồng bình thường, và tôi tin chắc nó sẽ đủ sức đảm đương nhiệm vụ này. Những tiếng xì xào vang lên trong hội đồng, và lễ hành quyết tạm hoãn lại chờ các trưởng bối họp bàn về sự vụ vừa rồi trong một căn phòng khác. Vài giờ sau, hội đồng quay lại. Cuối cùng, trưởng giám hộ nói. Cuộc thử máu được chấp nhận, Mimi và Suyler bị dẫn giải sang một xà lim nhỏ bên cạnh phòng xử án. Lauren vỗ vào vai Suyler. Cẩn thận, và hãy ghi nhớ những gì ta đã nói với cháu. Khi chỉ còn một mình, Mimi cởi mũ trùm đầu ra và nhìn Suyler với vẻ chán ghét. Cô, tôi đây, tôi không cần cô, tôi thà chết còn hơn. Vậy sao? Bởi vì đó chắc chắn cũng là một lựa chọn khác cho cô đấy, Suyler nạt nổ. Mimi đỏ mặt, anh trai tôi nhờ cô làm chuyện này, đúng không? Đúng vậy, chính cậu ấy mới là người cô nợ cái mạng của mình đấy, nếu cô thực sự vô tội, Suyler đáp trả. Mimi khoanh hai tay lại và chăm chú nhìn lớp biểu bì trên những kẽ móng tay mình. Cô đảo tròn mắt, tốt thôi, hãy làm cho xong đi. Mimi nâng cằm lên và nhắm hai mắt lại. Suyler kiễng cả hai chân lên và đặt môi lên cổ Mimi. Cô cắm răng nanh vào đó, và y như với Oliver, cô được đưa về quá khứ. Nhìn vào ký ức của Mimi, quay trở lại cái đêm xảy ra cuộc tấn công, tầng hầm tăm tối của khu lưu trữ, Mimi và Kingsley cười phá ra bên cạnh cuốn sách. Họ đứng bên trong hình ngôi sao năm cánh, cây nến bập bùng và phản chiếu bóng hai người lên bức tường đá xung quanh. Mimi cắt đứt cổ tay, để máu rỉ xuống ngọn lửa và niệm chú. Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra hết. Mimi là đi, nhưng thần chú vẫn chưa hiệu nghiệm. Cô không có đủ nỗi căm ghét để gọi ra được một máu bạc. Nhưng Mimi chưa bị mất ý thức hoàn toàn, cô chỉ bị rối loạn tâm trí mà thôi. Cô đã chứng kiến chuỗi sự kiện xảy ra tiếp theo đó, nhưng ký ức về nó bị trấn giữ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến cô không thể nhớ được gì hầu giúp cô chứng minh sự vô tội của mình. Giờ thì thông qua cuộc thử máu, Suyler đã có thể nhìn thấy chuyện gì đã thực sự xảy ra. Kingsley nguyền rủa và nhặt con dao lên, hắn rạch cổ tay mình và đọc thần chú triệu gọi bằng một tông giọng trầm, mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, một vết nứt xuất hiện trên sàn nhà, một trận động đất, ngọn lửa bùng lên. Khói lan tỏa trong không khí, và bỗng nhiên một khối đen xì to lớn nặng nề bước tới chỗ Bliss Llewellyn và sau đó giết chết Priscilla Dupont. Tiếp theo đó, Kingsley giúp Mimi đứng dậy và đặt một tay lên vai cô. Suyler bỗng cảm nhận được sức nặng u ám đè trên vai cô như chính Mimi đã trải qua. Rồi Kingsley kéo Mimi ra khỏi hầm tối và chạy trở lên kho lưu trữ, giả bộ như thể vừa bị kệ sách đè ngã. Tất cả đều một tay Kingsley biên diễn. Suyler vẫn ừng ực uống từng giọt máu của Mimi. Cô biết đã đến lúc phải ngừng lại, nhưng cô không thể. Cô vẫn muốn nhìn nữa, muốn nuốt luôn toàn bộ ký ức của Mimi. Cô lại nhìn thấy một thứ khác, cái đêm diễn ra vũ hội 400. Buổi tiệc hóa trang tại Angle Orensan Foundation. Jack Foss, cậu đang đeo chiếc mặt nạ đen tuyền mà chàng trai hôn cô tối đó đã đeo. Vậy ra chính Jack đã hôn cô. Chính điều này đã giúp Suyler thả lỏng người khỏi Mimi. Cô lùi lại và thu răng nanh về. Tiếng mời gọi của máu quá mạnh, khiến cô bị rơi vào cám dỗ, suýt chút nữa đã hút cạn máu của Mimi và biến luôn thành cô ta, hút lấy toàn bộ ký ức và linh hồn cô ta. Nhưng chính cú sốc khi nhìn thấy khuôn mặt Jack ẩn sau chiếc mặt nạ đen đó đã cứu cô thoát khỏi nguy cơ biến thành quân tàn độc. Rồi lờ lùi sát vào tường, cảm thấy tê dần và choáng váng, trong khi Mimi lảo đảo ngã xuống chiếc ghế cạnh đó. Khi cô lấy lại được thăng bằng, Soiler trở lại báo cáo tình hình với hội đồng. Mimi vô tội, cô nói, và làm theo những gì Lauren đã chỉ bảo, cô mở cửa tâm trí để họ nhìn thấy được cái cô đã nhìn trong ký ức máu của Mimi, hình ảnh Kingsley Martin gọi ra một máu bạc. Trước tất cả mọi người trong phòng, khách chương.